Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 133, em là người phụ nữ của Hoắc Lăng Trầm anh. Góc truyện audio.com, giọng nơi dịu dàng của Hoắc Lăng Trầm khiến cô đỏ mắt, lúc này cô ất nhớ Hoắc Lăng Trầm, thực sự rất nhớ Ẩn Hà. Đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, bữa tiệc tối nay cô suốt sẻ không? Nhi Nhã Tuyên ngẩn ra thành thật trả lời, im gây hòe ổi, chọc phải người phụ nữ của ai nhồi cái cô mẹ ghê gì đấy, còn côn hạo cố nhạo tần với mấy thiên kim tiểu thư khách nữa. Hoắc Lăng Trầm im xin lỗi, cô ta không phải người phụ nữ của anh, nhưng mọi người đều nói cô ta là người phụ nữ của anh, Nhi Nhã Tuyên nô nức nói, Hoắc Lăng Trầm như mày, bằng không ngày mê anh Tuyên bố chuyện chúng ta đã kết hôn, đừng im biết chú Hoắc rất yêu tú nên cô rất nhiều phụ nữ thí tranh, chỉ cần chú Hoắc không thích bọn nhỏ là được, không thích, anh trả lời quả quyết, Nhi Nhã Tuyên nở nụ cười ngọt ngào, vậy thì tốt, có sự đảm bảo của Hoắc Tổng. Sau này em ơi cô sức mạnh, tránh cho ngày nào đó em nuôi với người ta, em là vợ của Hoắc Lăng Trầm, người ta lại bảo, tôi là người phụ nữ của Hoắc Lăng Trầm, người trong thiên nhà đều biết. Vậy thì quá xấu hổ, hi hi, người đàn ông bất đắc dĩ, không sao, bên mẹ ra để anh giải quyết. Được, chồng mình biết cô gái khách nhòm ngó cảm giác thật không tốt, vậy thì để Hoắc Lăng Trầm tự mình giải quyết đi. Tuyền Tuyền, sau này mua làm gì thì làm đó, em là người phụ nữ của Hoắc Lăng Trầm anh, không thể bịa bất kỳ ưa chiếc, cho dù chọc phải toàn bộ thiên kim ở Việt Thành, anh cũng có thể giải quyết cho ầm, điều kiện tiên quyết là trước tiên bản thân em không được lùi bước. Nghe Lục Khải Hàng nói, đến cuối cùng Nhi Nhã Tuyên cô chú ti nghi muốn chùn bước, có lẽ là không muốn người chuyện quay lớn chuẩn bị nuôi xin lỗi bỏ. Đây căn bản khơ không phải phong cách làm việc của Nhi Nhã Tuyên, trước kia, Lục Canh không biết Nhi Nhã Tuyên là vợ anh, nhìn cô không sợ chết xúc phạm anh là biết, bây giờ lại vì không muốn mang đến nhiều phiền toái cơ mọi người mà khuất phục cô thật sự khiến anh đồ ỏng, anh biết rồi à, Nhi Nhã Tuyên chôn mặt tơ rênh giường, bùa ẩu nói, lần này không bịa chiếp, làm không tệ. Sau này cứ tiếp tục như vậy, cho dù chọc thùng trời, Hoắc Lăng Trầm anh cũng có thể va lại giúp ầm. Nhi Nhã Tuyên cười ra tiếng khoác lác, nếu em thật sự cọc thùng trời anh va làm sao được, phiền nào mà cô Mặc Thành mang tới toàn bộ đều bia mất, cứ gieo kho chồng cô im, còn chuyện va thế nào em không cần quan tâm. Cô không cần quan tâm bất kỳ chuyện gì, làm chính mình là được rồi, ý của anh cô thể hiểu trong lòng cô gái lấp đầy sự ngọt ngào, Hoắc Lăng Trầm. Lại không ngoan, gọi là gì, trong đêm mê tĩnh, giọng nôi giàu tựa tính của người đàn ông thiếu chút nữa khiến lộ thai chô mang thai, chồng, ngoan, im như e nhồi, người đàn ông bỏ lại công việc bộn bề y lặng ngơ cô gái kề sự nhớ nhung cách hai ngành cây số, trong mặt anh đầy ý trời, nhìn thành phố sầm uất về đêm ngoài cửa sổ anh cũng vậy, anh cũng nhớ cô vô cùng, Nhi Nhã Tuyên ngọt ngào la lộn tơ rênh giường, anh mau đi ngủ đi, đừng thức khuya. Anh luôn thức rất khôi à, cô ật lơ lắng khô cơ thể anh, ở nhà Ngô An gọi anh chờ anh về, vâng, cúp điện thoại xong, Nhi Nhã Tuyên lại nằm trên giường nhắn tin với Hoắc Lăng Trầm một hồi, mới bò dậy đi ở mặt. Sáng hôm sau, Nhi Nhã Tuyên đang đến trường, nửa đường bị một người chặn lại, chàng trên quan sát cô từ tơ rênh xuống dưới một lần, mới khinh thường ngỏi, cô chính là Nhi Nhã Tuyên sao? Nhi Nhã Tuyên tắt điện thoại, cậu Lục có chuyện ngư thế? Chàng chơi ơ co mày, cô biết tôi sao, Nhi Nhã Tuyên nhìn trời, Lục Trảo Thiên im chơi của hiệu trưởng Lục, xếp thứ năm trong nhà. Trong truyền thuyết cọc kể lại rằng là không thích phụ nữ là gay, đương nhiên, phía sau cô không nói, tối cô ở biểu huyệt của cô không tệ nha, cô thành thật nuôi cơ tôi tiết, có phải cô pha ông coi nhẹ giữa anh chơi về chị dâu tương lai của tôi không? Lục Trảo Thiên cũng nhìn thấy những chuyện xảy ra ở bữa tiệc tối cô, hơn nữa cậu bận tâm chuyện của Lục Khải Hàng về Tống Từ, Nhi Nhã Tuyên cười như không cười đi vòng qua cậu ta tiếp tục đi về phía trước, có muốn tôi phát cho cậu một giấy chứng nhận âm chế tốt không? Nhi Nhã Tuyên, cô đứng lại cơ tôi, Lục Trảo Thiên đã sớm ngần nôi tất cả những scandal của Nhi Nhã Tuyên, cô thật sự là một cô gái kỳ lạ cho tơ nai, mọi người đều nịnh nọt cậu ta, tại sao cô chẳng những không nịnh nọt cậu ta mà còn nôi xong lia y mất chứ? Ngay cả Hoắc Lăng Trầm, Nhi Nhã Tuyên cậu không sợ, huống chi là nhóc còn mời lần Lục Trảo Thiên, mấy chữ cô đứng lại cơ tôi. Đối với cô mà nôi không cô chút sức ca yếp nào, cô chẳng những không đứng lại, có vừa đi vừa kia đầu lại làm mặt quỷ với cậu ta có bà lĩnh thì đuổi theo, cuối cùng tăng tốc độ chạy đi mất, đương nhiên là phải chạy, nếu không sẽ tới trễ, Lục Trảo Thiên nhìn bóng lưng cô đứng tại chỗ tức giận, quái không biết Nhi Nhã Tuyên đứng đầu môn chạy đường dài chứ có thể đuổi kịp cô mới lạ, càng nghĩ càng giận cầm điện thoại gọi co Lục Khải Hàng, anh sao anh lại giúp loại con ngái không đáng yêu chút nào như Nhi Nhã Tuyên chứ? Lục Khải Hàng, anh bảo em đối tốt với cô ấy một chút, không bảo em ngang ngạnh với cô ấy, tính cách cô ấy không tốt, im bao đăng khâu cô ấy chút đi, bao đăng cô ta, ha, anh nuôi thật đi, có phải ăn bát cả hai tai không? anh như thế là trâu già gặm cỏ ông, chỉ tống tược cô biết không? Lục Khải Hàng cảm thấy Lục Trạo Thiên thật sự nên được Nê Nhã Tuyền dạy dỗ lại, không nói thêm bất kỳ câu giải thích nào. Chị dâu am biết, anh thật không đáng mặt đai nhông, mất mặt nhèo Lục quá, phi, cặn bã. Lục Khải Hàng nhìn điện thoại bịt tắt, không biết phải làm sao, Lục Trạo Thiên này nhất định là bị Nê Nhã Tuyền dạy dỗ ôi. Trong phòng ngọc, Nê Nhã Tuyền bấm đầu ngó tay, hôm nay là ngày thứ ba Hoắc Lăng Trầm đi, còn bốn ngày ai? Thật nhàm chán, chị Nhiều Kha bước vào lớp đúng lúc, tiếng chuông báo vào học vang lên, thấy Nê Nhã Tuyền liền nhưng phấn chạch tươi giỏi, Nê Nhã Tuyền, cậu nổi tiếng ngồi. Nê Nhã Tuyền có chút khó hiểu, tớ nổi tiếng cay, tối quê đưa về nhà, nghe băng nghệ đang nói chuyện về cậu, nói cậu đắc tội mười mấy thiên kim đanh vì ở Việt Thành, có đứa triệu trường lục, Hà Tiêu về cố mặc thành liên thua bảo vệ. Chẳng những không nói xin lỗi, còn bắt bọn nhỏ xin lỗi cậu, thật ngạo mạn, Nê Nhã Tuyền, chuyện này truyền đi thật nhanh, cậu rất nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Thành, vì ba người bọn nhỏ liên thủ bảo vệ cậu, bị rất nhiều đanh viện coi là tình địch, sau này cậu phải cẩn thận, tốt nhất bảo chồng cậu, từng người bảo vệ cậu đi, chị Nhiều Kha không khốt chương chút nào, Nê Nhã Tuyền cùng lúc được ba người đàn ông xuất sắc bảo vệ, hơn nữa he nôi Lê Cảnh Sâm về Hoắc Lăng Trầm suýt chút nữa cũng tới. Những người này quái không phải là người đàn ông không giàu thiên giang chứa quyền thế ngút trời, vô số người theo đuổi. Nê Nhã Tuyền không nổi mới lạ cách chương.